tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 234, một phần đại lễ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, kiếm thứ nhất, vỡ nát ngực phải của Độc Cô Cương. Độc Cô Cương đau đến đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ tột định, nữ nhân này đúng là yêu nghiệt. Mà lúc này, trong tế đàn phía sau huyết sơn, một bóng người toàn thân huyết quang phá vỡ huyết thị, đứng ở nơi đó, hắn chính là người sáng lập huyết linh giáo, huyết linh lão tổ, bởi vì vị trí của huyết thí chính là nơi tốt nhất ở huyết sơn. Cách mỗi 5 năm đều có huyết thủy ngâm huyết thạch, huyết linh lão tổ vẫn luôn giấu kín trong huyết thạch bế quan tu luyện. Mấy vạn năm nay, mượn lực lượng giáo chúng hiến tế tăng thực lực lên, nhưng vừa rồi, hắn phát hiện Độc Cô Cương giao phong với Đông Hoàng tử U rơi xuống hạ phong. Cho nên hắn ngồi không yên nữa, vì bảo vệ huyết linh giáo mà mình sáng lập, hắn không thể không cưỡng chế phá thạch mà ra. Huyền băng nữ đế, ngươi dám giết tới sơn môn huyết linh giáo ta, lão tổ ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trong con ngươi màu đỏ ngòm của huyết linh lão tổ tràn đầy sát ý, lúc này một đạo bạch quang hiện lên. Bóng dáng Lâm Hiên lặng yên xuất hiện trước mặt huyết linh lão tổ. Huyết linh lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hiên. Vừa rồi hẳn không có phát hiện Lâm Hiên xuất hiện. Trong nháy mắt, trên mặt huyết linh lão tổ lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn có dự cảm mãnh liệt rằng thanh niên tuấn mỹ áo trắng trước mặt mình có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Liên tưởng đến huyền băng nữ đế giết đến tận cửa, Lâm Hiên lại vô cùng tuấn mỹ, khí chất cũng hiếm thấy trên đời. Huyết linh lão tổ lên tiếng hỏi thăm, hắn là ngươi là nam nhân của huyền băng nữ đế. Vâng, Lâm Hiên nở một nụ cười nghiền ngẫm, cho nên món quà lớn tiếp theo ngươi phải nhận lấy đó. Hẳn ở vị trí cách huyết sơn ngàn dặm, thả la sát thần niệm ra quan sát, biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây, nhất là tình hình chiến đấu giữa Đông Hoàng tử U và Độc Cô Cương. Bởi vậy, hẳn cũng không nói nhảm, hai tay chụp lại, kết xuất một cái ấn quyết ngũ hành thần lôi vô cùng to lớn. Hô, thần lôi ấn quyết bị hắn ném lên không trung. Trong chốc lát, ngũ thải quang mang lộng lẫy lóa mắt, một đoàn ngũ thải lôi vân phạm vi ít nhất ngàn dặm cưỡng chế phong tỏ huyết quang sáng tỏ, lấp lánh trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Nhìn thấy đoàn lôi vân này, huyết linh lão tổ và mấy chục vạn giáo chúng huyết linh giáo đều con ngươi co rụt lại. Ngũ hành thần lôi, lôi vân thật là lớn. Đây là muốn san bằng huyết sơn chúng ta hay sao? Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người rụt lại, sợ hãi không thôi. Mà xa xa, Đông Hoàng tử U và Độc Cô Cương cũng nắm trong phạm vi lôi vân che phủ. Ngẩng đầu nhìn lôi vân trôi nổi trên trời cao vạn dặm, chẳng những Độc Cô Cương, ngay cả Đông Hoàng tử U đều lộ ra một tia kính sợ. Có thể thúc đẩy một đoàn ngũ hành thần lôi to lớn như vậy, người xuất thủ có thể nói là đại năng kinh thiên a. Mà trong đầu Đông Hoàng tử U chợt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, 10 vạn tỉnh nhuệ vô sinh quốc bị một đoàn lôi vân đánh nổ thành bột mịn. Đây chỉ là trùng hợp sao? Đông Hoàng tử U nhất thời giật mình. Ầm ầm, chấm chấm chấm chấm, dưới ánh mắt cực kỳ sợ hãi của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ức vạn đạo thiểm điện trong ngũ thải lôi vân rơi xuống, hóa thành vô số điện long cực lớn cùng nhau đánh xuống huyết sơn. Theo từng tiếng bạo liệt vang lên, trong lúc nhất thời toàn bộ huyết sơn đá vụn bản tung trời. Sóng lớn quét qua, điện quang giao thoa, ánh lửa ngút trời, cả ngọn núi nhanh chóng thấp xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà những nơi lôi điện đi qua, toàn bộ giáo chúng huyết linh giáo như là sâu kiến, bị lôi hỏa đốt thành cho bụi. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi mau dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Thấy cảnh này, huyết linh lão tổ lên tiếng cầu khẩn. hắn có nằm mơ cũng không ngờ được là Lâm Hiên có thể tiện tay dẫn đến ngũ hành thần lôi khủng bố như thế. Càng chết hơn là Lâm Hiên vừa ra tay thì đã nhắm ngay Huyết Sơn. Phải biết, Huyết Sơn này chính là giả Thiên Thi Vương thời đại Thái cổ biến thành. Ẩn chứa vô cùng vô tận quỷ khí và thi lực. Có thể nói ngọn núi này chính là một cái thượng cổ thần khí vô cùng to lớn. Bất kỳ quỷ tu nào ở lại trên này đều có thể tăng tốc độ tu luyện lên trên diện rộng. Thậm chí đạt tới đế cảnh trở lên. Còn có thể mượn lực lượng Huyết Sơn khôi phục thương thế như thiểm điện. Đồng thời điên cuồng tăng tiềm năng của mình lên. Bây giờ Lâm Hiên dùng ngũ hành thần lôi điên cuồng oanh tạc Huyết Sơn. Đây chính là muốn đoạn mất căn bản của toàn bộ huyết linh giáo. Lần này, bọn họ dám xuất động, lại rơi vào trong tay Lâm Hiên. Đương nhiên Lâm Hiên phải nhổ cỏ tận gốc. Huyết linh lão tổ bị Lâm Hiên chọc tức đến khóe mắt run rẩy. Bảo hống một tiếng, ta muốn giết ngươi. Toàn thân hàn huyết quang hội tụ thành một thanh huyết kiếm khổng lồ. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Hiên, chém vào đầu hắn bành. Nhưng huyết kiếm kinh khủng vừa mới đi vào, vô địch cấm vực của Lâm Hiên thì đã bị một cỗ thần lực triệt để xoắn thành bột mịn. Cách chương.